Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973 lẫn nhau oán trách. Cảnh Vân Chiêu trêu chọc làm Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đồng thời lại có chút dở khóc dở cười. Bọn họ đều là người từng trải. Lại bị một tiểu nha đầu nói được mặt đỏ tai hồng. Bên cạnh Cảnh Phàm cười sáng lạn. Hạng Cẩn cũng không phải cái phóng không khai nữ nhân. Không một lát liền bắt đầu cùng Cảnh Vân Chiêu lẫn nhau nói giỡn. Phòng trong Tiếu Ngữ doanh doanh. Đến nỗi từ nơi này rời đi Đàm gia người. Mặt xám mày cho ngồi trên taxi. Bên trong xe âm khí nặng nề. Một nhà ba người sắc mặt rất khó coi. Ngươi nói ngươi ra cửa cũng không biết hảo hảo dọn dẹp một chút. Ta nếu là Bạch Du Ân, cũng sẽ nhìn chúng cái kia Hạng Cẩn mà không phải nhìn chúng ngươi. Đàm phụ âm dương quái khí nói một câu. Đàm Hy tức khắc ủy khuất đến cực điểm. Ẩn y nàng hôm nay đã riêng trang điểm qua. Còn riêng tiêu tiền mua một bộ tân đồ trang điểm. Quần áo cùng nước hoa. Sợ gặp được cái kia tiểu nha đầu lại nói nàng một thân thấp kém hóa. Nhưng nàng tuổi rốt cuộc đã không nhỏ. Vô luận như thế nào trang điểm đều không thể nhìn qua như là cái 20 tuổi đại cô nương. Nàng có thể có biện pháp nào? Hy Nhi a, ngươi nói ngươi đây là tạo cái gì nghiệt? Bạch Du Ân tốt như vậy, nam nhân ngươi lúc trước như thế nào liền không bắt lấy đâu? Nếu khi đó ngươi có thể bảo vệ cho, hiện tại còn không phải là hào môn thái thái sao? Đến lúc đó tưởng mua cái gì đều có thể. Hiện tại khen ngược, bị cái kia Hạng Cẩn giành trước một bước. Nhìn một cái kia nữ nhân, cũng không thể so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp nhiều ít. Lại bạch bạch chiếm cái này tiện nghi. Vừa nhớ tới ta liền hỏa đại, Đàm Mậu cũng cả giận. Nhà bọn họ tuy rằng là kinh đô người địa phương, nhưng không tính là giàu có. Trong nhà là cũ xưa phòng ở, có chút năm đầu, ly nội thành cũng không phải rất gần, cho nên nữ nhi ngày thường trụ bên ngoài. Bất quá năm đó Bạch Du Ân chỉ là cái nơi khác tới tiểu tử. Làm người địa phương, bọn họ đương nhiên vẫn là sẽ ghét bỏ. Rốt cuộc dựa vào Đàm Hy trước kia xinh đẹp hiền huệ, gả vào hào môn đều đúng vậy khả năng. Lúc này Đàm Hy trong lòng cũng khí chính mình lúc trước tâm trí không kiên, khí kia Hạng Cẩn hoành đao đoạt ái, nhưng đồng dạng cũng khí cha mẹ nàng thân. Các ngươi đừng nói nữa được không? Năm đó các ngươi cũng không thiếu ở ta lỗ tai bên trúng gió. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ các ngươi đều phải nói trắng ra Du Ân này không hảo kia cũng không tốt. Căn bản liền không nghĩ ta tiếp tục đi theo hắn sinh hoạt. Ly hôn thời điểm các ngươi không phải là thập phần tán thành sao? Hận không thể ta lập tức cùng Bạch Du Ân phân rõ giới hạn. Hắn trong lòng sao có thể không ghi hận? Đàm Hy phản bác nói. Cúi đầu nhìn chính mình tân mua một thân trang phục. Đau lòng thực, tháng này muốn giảm bớt phí tổn mới được. Ngươi trách chúng ta không phải vì ngươi hảo sao? Khi đó ai biết Bạch Du Ân sẽ như vậy? Hơn nữa ngươi muốn thật là trinh tiết liệt nữ. Chúng ta chính là cầm đao đặt tại ngươi trên cổ ngươi cũng sẽ không sang bậy. Nói nữa, ngươi khi đó đều hoài phạm lợi cần loại. Liền tính chúng ta không túm ngươi, Bạch Du Ân khẳng định cũng không cần ngươi. Ai biết ngươi như vậy vô dụng, không có Bạch Du Ân còn chưa tính, liền phạm lợi cần đều chảo không được. Đàm Mậu khó thở, nói không lựa lời. Đàm Hy vì phạm lợi cần nhất cử dư lại hai cái nhi tử. Theo lý thuyết, nàng hẳn là chiếm hết chỗ tốt mới đúng. Chỉ cần nàng có thể nắm lấy cơ hội, Phạm Lợi Cần liền tính vì hài tử cũng sẽ cùng lão bà ly hôn lại cưới. Nhưng Đàm Hy căn bản liền không cái kia khôn khéo kính nhi. Kia Phạm Lợi Cần thuận miệng vừa nói mang hài tử hồi Phạm gia trước nhận nhận môn. Nàng không chút do dự đồng ý. Kết quả kia họ Phạm không bao giờ đem hài tử đưa ra tới. Muốn cáo hắn đều làm không được. Rốt cuộc liền tính thật sự tiêu tiền đi tòa án. Kết quả khẳng định cũng giống nhau. Phạm gia càng có năng lực nuôi nấng hài tử. Mà Đàm Hy phẩm tính không tốt. Mặc kệ là vật chất thượng vẫn là tinh thần thượng. Đều không bằng Phạm gia chiếm ưu thế. Hết chương.